Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, dùng trăm ngàn vạn sinh linh chi tính mệnh. Gõ mở nhân tộc vực giới môn hộ, đại chiến mở màn, kéo ra vượt qua thế nhân dự kiến. Nhân tộc vực giới bên trong đám võ giả, chưa bao giờ nghĩ tới, chư tộc thế mà sẽ như thế nhanh chóng quay đầu trở lại. Ban đầu, còn tưởng rằng có 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng chưa từng nghĩ, 3 năm mới qua 1/3, chư tộc liền xuất lĩnh lấy đại quân, trùng trùng điệp điệp theo trong hư không vắt ngang tới. So với trước đó một lần kia công phạt muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì nhân tộc vực giới bên ngoài, chấn thủ thanh thành đám võ giả ngẩng đầu, mắt thường có thể thấy, đều là đen nghịt tu sĩ, thần, ma, tiên, yêu, quỷ chư tộc tu sĩ, đều là tại thời khắc này, không che giấu nữa, triển lộ ra bọn hắn dữ tợn. Trong đó, ma tộc cùng quỷ tộc đứng mũi chịu sào, đại quân chiếm cứ, hướng phía nhân tộc vực giới vị trí cuốn tới. Chiến tranh hết sức căng thẳng, từng tôn chí cường, uyển như sao trôi nổi tại hư không, tản ra lóa mắt mà chói mắt hào quang. Bọn hắn quan sát nhân tộc vực giới, ánh mắt phức tạp. Trên thực tế, không chỉ là tu sĩ nhân tộc nhóm không hề nghĩ tới. Cho dù là bọn hắn này chút chư tộc chí cường cũng không từng dự liệu được. Nhằm vào nhân tộc công phạt, thế mà sẽ đến sớm như vậy. Chư tộc vây công nhân tộc vực giới, tất cả mọi người coi là muốn đợi 3 năm về sau. Chờ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tự do tiêu tán. Nhưng hôm nay, cưỡng ép tiến đánh, sợ là muốn tăng nhiều không ít thương vong. Thậm chí muốn chết đi rất nhiều tôn chí cường. Lấy chí cường máu mở đường, mới có thể cưỡng ép mở ra nhân tộc vực giới cửa lớn. Mà vừa mới chết hoàng ma tộc cùng quỷ tộc, thì trở thành pháo hôi. Bọn hắn tại thần hoàng áp bách dưới, không thể không tham chiến, làm tiên phong quân, công đánh nhân tộc vực giới. Bầu không khí có chút quỷ dị, đè nén, nặng trĩu, thế nhưng sát cơ cuồn cuộn. Từng tôn dị tộc cường giả ánh mắt phức tạp, bọn hắn đã từng phỏng đoán thần hoàng ý chí. Vì cái gì thần hoàng sẽ gấp gáp như vậy? Không thể không sớm đối nhân tộc vực giới phát động công phạt. Bọn hắn cảm thấy, khả năng cùng chết đi ma hoàng cùng quỷ hoàng có quan hệ. Chính là ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống, kích thích thần hoàng. Chẳng lẽ cái kia hai tôn hoàng giả chết là bởi vì nhân tộc? Các phe suy nghĩ hỗn loạn không ngừng, thế nhưng đều không thể ngăn cản cuộc chiến tranh này bùng nổ. Đây là một trận đã định trước sẽ bùng nổ chiến tranh. Chỉ bất quá, bây giờ, trận chiến tranh này trước thời hạn mà thôi. Chư tộc bên trong cường giả đều có cảm ứng. Này một trận chiến nếu là bại, có lẽ, chư tộc tận thế liền lại tới. Giết, thần hoàng chân đạp hoàng kim đổ bê tông chiến xa. Thần dị vô cùng, tại trong hư không, cao tới vạn trượng, giống như là chiếu rọi vạn cổ. Hắn nâng thần hoàng tháp, cao giọng mở miệng, chẳng qua là phun ra một chữ. Liền chấn hư không đều nhấp nháy rung động. Ma tộc, quỷ tộc trong đại quân chí cường, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, tràn đầy bi ai. Bọn hắn muốn cự tuyệt thần hoàng. Bọn hắn không hề giống chinh chiến, không muốn làm pháo hôi. Có thể là, không phải do bọn hắn. Quỷ hoàng và ma hoàng chết đi, hai tộc rực rỡ liền triệt để kết thúc. Mất đi hoàng giả tọa chấn, bọn hắn tại trong hư không, thậm chí chỉ có thể cùng một chút tiểu tộc đánh đồng. Thần hoàng lãnh khốc vô cùng, băng lãnh quét mắt bọn hắn. Hoàng đạo quy tắc xiềng xích xen lẫn, tại trong linh hồn của bọn hắn đóng xuống xiềng xích, thần ý như kiếm nhận, chống đỡ lấy linh hồn của bọn hắn. Không chinh chiến, chính là chết. Thần hoàng lãnh khốc, suy yếu ma tộc, suy yếu quỷ tộc, đây là tốt nhất thời điểm, dùng bọn hắn tới công đánh nhân tộc. Vẹn toàn đôi bên, thần hoàng, người thật là ác độc. Người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Ngô hoàng, người tại sao lại chết đi? Ma tộc chí cường trong mắt hiện ra lệ quang. Thê lương kêu khóc, bọn hắn kêu trời thiên không đáp. Hàm địa mất linh, có thể là, không thể làm gì. Tộc yếu lời nói không hề có trọng lượng. Bọn hắn bị xem như pháo hôi. Đây là cuối cùng số mệnh. Thần hoàng không có chút nào động dung cùng đồng tình. Cái này thói đời, vốn là mạnh được yếu thua. Nhân tộc đã từng cường đại như vậy, cuối cùng không phải là bị chư tộc ức hiếp trăm năm. Gặp khó mà ma diệt khi nhục. Giết, thần hoàng một chỉ điểm ra. Thần ý khuấy động, một tôn bát cảnh ma tộc cường giả. Thân thể nổ tung, trực tiếp bỏ mình tại hư không. Ma tộc cả tộc rung động, vô tận bi thương. Thần hoàng, ngươi cần nói giữ lời. Đối xử tử tế ta ma tộc con dân. Có ma tộc cổ lão chí cường. Còng lưng lưng, thê lương nói ra. Thần hoàng đạm mạc nhìn xem hắn. Sau đó, này tôn cổ lão chí cường thê lương cười một tiếng. Bước ra một bước, khí tức kinh khủng bay lên. Phảng phất muốn ném đi toàn bộ khung thiên. Đây là một tôn khoảng cách hoàng đạo lĩnh vực chỉ kém nửa bước chí cường giả. Sống tháng năm dài đằng đẵng, thân thể vô song. Giờ này khắc này, cực điểm thăng hoa, hướng phía nhân tộc vực giới đi bộ mà đi. Tinh không chấn động, cả nhân tộc vực giới cũng chấn động lên. Nhân tộc vực giới, thái bình bất quá một năm nhân tộc vực giới. Lại lần nữa tao chuyển động, vô số nhân tộc đám võ giả, hoành không mà lên, hội tụ đến Thanh Châu Thanh Thành. Trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân hội tụ. Trên thực tế, sớm tại thần hoàng thúc đẩy đại quân dị tộc xuất hiện thời điểm, nhân tộc liền làm ra phản ứng. Tin tức tại nhân tộc vực giới bên trong truyền ra, mà nhân tộc võ giả đều là xung phong nhận việc đầu quân, lao tới biên tái, đi đến Thanh Châu biên quan. Huyết mạch đám võ giả hội tụ thành sông chảy, bài binh bố trận, ăn mặc đẹp đẽ áo giáp, hội tụ tại Thanh Thành bên ngoài, khí thế như cầu vồng. Từng cái trong đôi mắt đều là dậy sóng sát cơ. Đi qua thời gian một năm phát triển, nhân tộc võ đạo hưng thịnh, sinh ra rất nhiều thiên tài, mà huyết mạch võ đạo cũng phồn vinh phát triển. Trước đó một trận chiến, chết đi dị tộc cường giả tinh huyết, đều trở thành bồi dưỡng nhân tộc võ giả căn bản. Dương Hổ tự mình đeo đao đứng lặng tại biên quan thanh trên cổng thành. Ngẩng đầu, có thể thấy đen nghịt cường giả, như hãn hải đổ xuống, như sóng lớn dậy sóng. Dương Hổ nhếch miệng nở nụ cười, trong đôi mắt vẻ hung lệ, không có chút nào che lấp. Một ngày này, cuối cùng vẫn là đến. Dương Hổ lạnh như băng nói, ngừng chiến về sau, cuối cùng sẽ bùng nổ càng thêm đáng sợ chiến tranh. Này là không thể tránh né. Dị tộc mong muốn hủy diệt nhân tộc không muốn bị hủy diệt. Này một trận chiến, là đã định trước, vốn nên là 3 năm sau. Theo nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán, chư tộc đại quân mới có thể xuất phát mà tới. Nhưng mà, bây giờ, chư tộc cuống cuồng. Dương Hổ cười ha hả. Chư tộc vì cái gì cuống cuồng? Hắn cũng có thể đoán ra một ít. Hẳn là Phương Chu cùng vị nữ tử kia sát nhập vào sâu trong hư không, cho chư tộc mang đến phiền toái không nhỏ đi. Nghe nói, ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống, hai tôn hoàng giả chết đi, đơn giản đại khoái nhân tâm. Dương Hổ cũng có thể đoán được, hai tôn hoàng giả ngã xuống, tất nhiên cùng Phương Chu có quan hệ. Chiến! Dương Hổ giống to, đã từng nhân tộc không sợ chiến tranh. Thanh Thành cuộc chiến, chết trận vô số, bây giờ, liền càng thêm không thể lại e ngại. Dám giết vào nhân tộc vực giới, liền nhất định phải các ngươi máu chảy thành sông. Ta nhân tộc, không phải dễ khi dễ. Dương Hổ hò hét, đông đông đông, có người gõ trống trận thanh âm đánh thẳng vào hư không. Nhân tộc vực giới bên trong, nhân hoàng khí tựa hồ cũng sôi trào lên. Các nơi đi mà tới võ đạo gia nhóm, từng cái kinh tài tuyệt diễm, khí tức phóng thích, cho dù là bọn họ biết này một trận chiến có thể sẽ gặp phải tử vong. Thế nhưng, trải qua biến đổi, trải qua cao tốc phát triển võ đạo gia nhóm, căn bản không sợ tử vong, chết trận không hối hận. Trong hư không, một đạo còng xuống thân ảnh xuất hiện, đó là ma tộc cổ lão chí cường. Hắn thở dài một hơi. Già nua trên thân thể đột nhiên thức tỉnh, giống như vô số ma văn xen lẫn, khí tức kinh khủng tràn ngập, quy tắc xiềng xích rút đấm hư không, tiếng bước chân vang vọng, đi bộ tại hư không. lại giống như dẫm trên đất bằng. Nhân tộc vực giới bên trong, người người đều cảm thấy vô cùng khủng bố cùng khí tức ngột ngạt. Thế nhưng, không người lui bước, không người rút đi, thậm chí, mỗi một vị võ giả, đều nâng lên trường đao trong tay, đều là hướng phía này tôn ma tộc cường giả vung đao. Oanh, nhân tộc vực giới rung động, khí tức kinh khủng bốc lên, nhân hoàng khí trùng trùng điệp điệp. Sau một khắc, có nhân hoàng hư ảnh hiện ra tại nhân tộc vực giới giữa trời. Xuy xuy xuy, đặt chân nhân tộc vực giới ma tộc chí cường. Thân thể bắt đầu bị ăn mòn. Thống khổ trong nháy mắt trải rộng này tôn cổ lão cường giả thân thể. Có thể là, này tôn ma tộc chí cường không có đường lui. Hắn chỉ có tiếp tục tiến lên. Ma hoàng chết đi, nhường ma tộc chỉ có thể biến thành pháo hôi. Dù cho hắn là ma tộc đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ có vì để cho ma tộc con dân tiếp tục sống sót mà không ngừng nỗ lực. Bằng không, chờ đợi ma tộc chính là cả tộc hủy diệt. Chiến, này tôn cổ lão ma tộc chí cường gầm thét, nhân tộc vực giới vì sống sót, ra sức chống cự, mà hắn vì để cho ma tộc con dân có thể sống sót. Không thể không công đánh nhân tộc vực giới, dùng thân hãm trận, đây cũng là mệnh. Phốc, kinh khủng nhân hoàng quy tắc lực lượng bùng nổ, hóa thành một đường to lớn vô cùng kiếm quang. Này tôn cổ lão ma tộc chí cường thân thể vô song. Thế nhưng, tại đạo kiếm quang này phía dưới, lại giống như giấy, trực tiếp bị chém đi thân thể. Linh hồn cũng yên diệt, quy tắc xiềng xích sụp đổ, triệt để chết đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đỏ uyên chí tôn, ta ma tộc, thật muốn xuống dốc. Thê lương bi thảm tại ma tộc trong đại quân vang vọng. Mà thần hoàng vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Hắn ánh mắt rơi vào quỷ tộc cổ lão chí cường trên thân. Quỷ tộc cổ lão chí cường thở dài một hơi. Không thể không xuất chiến. Oanh, nhân tộc vực giới bên trong. Nhân hoàng khí bắn ra. Trong nháy mắt ma diệt này tôn quỷ tộc chí cường. Hai tôn chí cường chết đi. Lại là căn bản không nổi lên bất kỳ gợn sóng. Thế nhưng, nhân hoàng khí có bị ma diệt, mơ hồ suy yếu một chút, thần hoàng ánh mắt lấp lánh, quả nhiên là hữu hiệu, ma tộc cùng quỷ tộc chí cường, mục đích là ma diệt nhân hoàng khí, trả ra đại giới là tính mệnh, đây cũng là thần hoàng nhiệm vụ cho bọn họ, thần hoàng không cần bọn hắn áp chế tu vi vào nhân tộc vực giới chinh chiến, hắn muốn chính là những ma tộc này cùng quỷ tộc chí cường. Dùng tính mệnh đi ma diệt nhân hoàng lực lượng. Đây cũng là tác dụng của bọn họ. Không muốn nói gì tàn nhẫn. Cái này thói đời chính là như thế. Nếu là lần này ngã xuống chính là thần hoàng, cái kia ma hoàng cùng quỷ hoàng sẽ chỉ so với hắn rất tàn nhẫn. Dùng quỷ hoàng tính nết, thậm chí sẽ trực tiếp giết sạch toàn bộ thần tộc vực giới, thôn phệ thần tộc tu sĩ máu huyết tới tu hành. Nơi xa, yêu hoàng cũng là hiển hiện. Hắn hóa thành nhân thân, vẻ mặt cũng là không có nửa điểm không thích ứng. Lần này chiến tranh khởi xướng, trên thực tế, chính là yêu hoàng cùng thần hoàng chủ đạo. Cả hai có thể nói là bây giờ chư tộc bên trong người mạnh nhất. Ma hoàng ngã xuống, quỷ hoàng chết đi, tiên hoàng bị phong cấm. Một cách tự nhiên, năm đại cường tộc bên trong còn sót lại hai tôn hoàng giả. Dùng bọn hắn vi tôn, đến mức long hoàng. Long tộc luận đến cấp độ, còn chưa kịp ngũ đại tộc, vì vậy, Long Hoàng địa vị cũng còn kém chút. Giết, thần Hoàng vẫn như cũ lãnh túc, hắn băng lãnh thanh âm, chấn động vang vọng ở trong hư không. Một tôn lại một tôn ma tộc cùng quỷ tộc chí cường. Tràn đầy bi thương, bọn hắn không thể làm gì, vì bảo tôn tộc nhân tính mệnh, vì ma tộc cùng quỷ tộc giữ lại một chút hy vọng sống. Chỉ có thể hy sinh chính mình. Cứ việc, sau trận chiến này, ma tộc cùng quỷ tộc đã định trước lạc bại, mất đi tranh đoạt hư không cường tộc tư cách. Thế nhưng, ít nhất còn có thể có truyền thừa kéo dài tiếp, có huyết mạch kế thừa, không đến mức đoạn tuyệt, có lẽ còn có cơ hội. Giống là nhân tộc, tại ngàn vạn năm về sau, một lần nữa quật khởi, có tuyệt thế yêu nghiệt hoành không xuất thế, xuất lĩnh bộ tộc đặt chân đỉnh phong. Chỉ bất quá, bây giờ thời đại này, bọn hắn đã định trước lạc bại, trở thành vì bộ tộc hy sinh bi kịch. Phốc. Nhân hoàng lực lượng trước sau như một khủng bố, hóa thành kiếm quang, vắt ngang vạn cổ. Cho dù là hoàng giả thấy thế, đều sẽ cảm giác được tim đập nhanh, khó mà ngăn cản. Đây là chân hoàng oai. Dù cho chân hoàng biến mất năm tháng dài đằng đẵng, lưu lại lực lượng, vẫn như cũ có không gì sánh được địa vị, làm hao mòn đi xuống. Quả nhiên có ích, dùng mệnh tới lấp, quả nhiên có thể mở ra nhân tộc vực giới môn hộ. Chỉ bất quá, cần thiết bổ khuyết tính mệnh nhiều, vượt xa tưởng tượng. Yêu hoàng xa xa nhìn ra xa, đáy mắt của hắn chỗ sâu cũng là có chỗ gợn sóng. Tâm tình tại xúc động, đợi đến nhân tộc vực giới thật bị đánh phá, cái kia yêu tộc cùng thần tộc, có lẽ sẽ trở thành ngạo thị hư không tối cường chủng tộc. Giết, thần hoàng nhìn xem bắt đầu suy yếu đi xuống nhân hoàng lực lượng. Lạnh lùng như cụ quát chói tai, kinh khủng thần ý khóa chặt ma tộc cuối cùng một tôn chí cường. Này tôn bi kịch chí cường, toàn thân đều đang run rẩy, toàn thân ma văn đang ngọ nguậy, có thể là, hắn không thể làm gì. Thần hoàng, người định muốn nói lời giữ lời, người chính là thần hoàng. Ma tộc cuối cùng một tôn chí cường thê lương gào thét. Hắn hết sức vô lực, hắn rất muốn thả một câu ngoan thoại, có thể là không có cách nào. Hắn không dám, hắn sợ hắn thả ngoan thoại. Đợi lát nữa thần hoàng liền đem tất cả ma tộc con dân đều giết chết. Nhường ma vực máu chảy thành sông. Thần hoàng đạm mạc nhìn xem. Ta tự nhiên là nói lời giữ lời. Lời nói hạ xuống. Ma tộc cuối cùng một tôn chí cường. Cười thảm một tiếng. Bi thảm quay người. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng biến. Thành bảo kiếm đánh tới. Phốc phốc. Kiếm quang tung hoành mấy vạn dặm. Này tôn ma tộc chí cường cuối cùng đổ máu, bị ma diệt tại hư không, cát bụi trở về với cát bụi, máu nhuộm khung thiên, tàn lụi, ngã xuống, trong hư không một mảnh thảm liệt, chiến tranh ngay từ đầu, liền như vậy thảm liệt, ma tộc chí cường triệt để chết hết, ma tộc chết xong, chính là quỷ tộc, nhưng mà, quỷ tộc so với ma tộc, thì nhiều hơn rất nhiều không cam lòng, bọn hắn không nguyện ý chịu chết. Thậm chí không nguyện ý vì bộ tộc, bọn hắn không có ma tộc những cái kia chí cường nên có đại nghĩa. Một chút quỷ tộc chí cường giãy giụa muốn chạy trốn. Thế nhưng, thần hoàng lại là cười lạnh, đã sớm chuẩn bị, đối với quỷ tộc, thần hoàng có thể vẫn luôn không có hảo cảm gì. Nếu không phải trở ngại quỷ hoàng mạnh mẽ, thần hoàng sớm liền thu thập quỷ tộc, nhường quỷ tộc biến thành trong hư không tam lưu tiểu tộc. Oanh, chạy trốn quỷ tộc chí cường trực tiếp bị thần mang xuyên thủng, bị quy tắc xiềng xích dây dưa, cuối cùng ném nhân tộc vực giới, khí thế khủng bố dẫn nổ, quỷ tộc chí cường thân thể cùng linh hồn trực tiếp tại nhân tộc vực giới vùng trời nổ tung, hình thành cơn bão năng lượng, cọ rửa nhân hoàng lực lượng biến thành kiếm, từng tôn quỷ tộc chí cường tuyệt vọng, cuối cùng, bọn hắn nhận mệnh, lựa chọn chết mỹ lệ. Thần hoàng cùng yêu hoàng, hai tôn tìm hiểu hoàng đạo quy tắc hoàng cảnh phong tỏa hư không. Bọn hắn trốn không thoát, không bằng chết mỹ lệ, chết oanh oanh liệt liệt, giống ma tộc những cái kia chí cường. Làm hậu tục tộc nhân lưu lại một chút hy vọng, làm quỷ tộc cuối cùng một tôn chí cường chết đi, liền mang ý nghĩa đã từng vô cùng cường đại quỷ tộc. Trong hư không, chư tộc nghe tin đã sợ mất mật quỷ tộc. Ngày hôm đó, triệt đề cô đơn, còn chưa kết thúc, tiếp tục, cửu cảnh lên, chí cường chết xong, có thể là thần hoàng vẫn không có dừng tay. Mặc dù chết đi rất nhiều chí cường, dao động nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng, nhưng đối với thần hoàng mà nói, còn thiếu rất nhiều. Ma tộc cửu cảnh cường giả vô cùng thê lương, bọn hắn chảy xuôi theo huyết lệ, không thể làm gì, dồn dập chịu chết, dùng tính mệnh khai đạo. Quỷ tộc cửu cảnh tu sĩ cũng là như thế, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác, thần hoàng sẽ không cho bọn hắn lưu lại cơ hội mạng sống. Đã như vậy, không bằng chết mỹ lệ. Rầm rầm rầm, trong hư không, một đóa lại một đóa chói lọi đóa hoa đang tỏa ra. Cái kia là năng lượng đóa hoa, là từng vị cửu cảnh tính mệnh. Thần tộc, yêu tộc đại quân xem ánh mắt lấp lánh. Bọn hắn hiểu rõ, kể từ hôm nay, thần tộc cùng yêu tộc, tướng chủ làm thịt hư không? Tiên tộc đại quân thì là xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn có chút nghĩ mà sợ. May mắn, tiên hoàng chẳng qua là bị phong ấn, không phải là bị chém giết. Nếu là tiên hoàng cũng đã chết, cái kia bây giờ tiên tộc cũng sẽ không so ma tộc cùng quỷ tộc tốt bao nhiêu. Ngược lại là một chút tiểu tộc, bởi vì đầu phục thần tộc cùng yêu tộc, ngược lại không sẽ tao ngộ dạng này áp bách cùng đồ sát. Máu tươi trôi nổi, vô tận huyết quang đánh thẳng vào hư không. Ma tộc cùng quỷ tộc, mấy chục gần trăm vị cửu cảnh chết sạch. Sau đó chết đi chính là bát cảnh. Bát cảnh về sau chính là siêu phàm. Siêu phàm sau chính là bình thường ngũ cảnh, tứ cảnh, đến cuối cùng, ma tộc cùng quỷ tộc, tam cảnh trở xuống tu sĩ, đều bị thần hoàng ép buộc chịu chết, dùng trăm ngàn vạn sinh linh tính mệnh, gõ mở nhân tộc vực giới môn hộ. Khí tức tử vong tràn ngập không ngớt, theo chết đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, giữa đất trời phảng phất đều có màu đen sương mù dày nổi lên. Nhân tộc vực giới bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Người người biến sắc, bọn hắn không hề nghĩ tới. Thần hoàng cư nhiên như thế tàn nhẫn. Vốn cho rằng chư tộc cường giả chọn tiếp cận vào nhân tộc vực giới huyết chiến. Lại phát hiện, thần hoàng dã tâm càng lớn. Dự định muốn đánh phá nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng. Triệt để hủy diệt nhân tộc. Cái này khiến không ít nhân tộc giật mình trong lòng. Vô tận vong hồn đang gào khóc. Giống như là âm phong. Tại ô chọc lấy nhân gian. Mà vắt ngang tại nhân tộc vực giới vùng trời nhân hoàng lực lượng biến thành chuôi này to lớn vô. Cùng màu vàng kim bảo kiếm. Tại vô số tính mệnh bổ khuyết xuống. Bắt đầu chậm rãi mất đi sáng bóng. Bắt đầu trở nên ảm đạm. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng. Sắp làm hao mòn hầu như không còn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.